Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1002. Theo ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lòe lòe tiêu diệt đèn đường dưới. Diệp Thiên Hồ nhìn nguyên bản phía sau hắc ám nhẹ giọng nói rằng. Chu vi tựa hồ đâu đâu cũng có tiếng súng pháo để tiếng nói của hắn có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Quân đội tổng tiến công bắt đầu rồi. Lấy đẩy ngang toàn bộ thành phố tư thế kéo dài chiến đấu mở màn. Mặc kệ là vẫn như cũ giấu ở trong thành phố người chống lại đội du kích. Vẫn là hầu như đã lan tràn toàn bộ thành phố zombie. Hầu như không có sức chống cự. Trên thực tế, những người zombie mới là quân đội mục tiêu chủ yếu. Belikova vẫn tận sức với để cho mình quốc gia gia nhập Liên Hiệp Quốc. Kết quả ở phủ tổng thống vị trí thành thị, dĩ nhiên đâu đâu cũng có zombie. Này không phải Belikova muốn xem đến kết quả. Loại này trong thành phố có thể cho quân đội tạo thành uy hiếp sức mạnh. Đội du kích viên, ít người vũ khí kém. Còn những người bị ký sinh trùng cảm hóa zombie, ở vào buổi tối bọn họ nhưng là rất nguy hiểm, nhưng là chính diện tao ngộ thành kiến chế quân đội. Hơn nữa đối phương còn động một chút là phát động tẩy địa công kích. Những này loạn choạng zombie lại như là thu thu lúa mạch như thế bị thu gặt. Mặc kệ có người hay không, màn đạn trực tiếp ở phía trước tẩy địa. Tiếp theo lượng lớn binh sĩ lấy xe tăng vì là hỏa lực chống đỡ điểm tiến một bước quét sạch. Lần này, vì triệt để quét sạch thành phố này, quân đội có thể nói là rơi xuống huyết bản, thay đổi trước cộc cộc tìm tìm làm thái. Không còn tiếc rẻ đạn dược dự trữ, không còn tiếc rẻ binh lực, hoàn toàn muốn trong một đêm đẩy ngang thành phố này. Lượng lớn chưa kịp đào tẩu đội du kích viên bị giết chết. Zombie chết càng nhiều, bởi vì bọn họ thậm chí khi nghe đến tiếng súng pháo thời điểm chủ động hướng về quân đội vị trí tụ. Lại, sau đó bị thu gạt, cho tới không có bị cảm hóa bình dân, tương tự sẽ chết rất nhiều người. Đơn giản bởi vì không ngừng chiến tranh, rất nhiều bình dân đã làm hết sức thoát đi thành phố này. Nếu không thì đêm nay sau khi chết đi bình dân càng sẽ là một cái con số trên trời. Kéo dài chiến tranh để hai bên đều biến thành người điên. Từng người điểm mấu chốt đã sớm bị đánh vỡ. Đơn thuần từ bọn họ hành động mà nói. Bất luận quân chính phủ vẫn là người chống lại đều không có tư cách nói mình thuộc về chính nghĩa. Không sai, quân chính phủ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đóng vai cái gì chính diện nhân vật. Hơn nữa là một hắc đến cùng, bọn họ chính là đầu sỏ cùng chính khách trong tay dùng để trấn áp bình dân vũ khí. Mặc dù sau đó quân đội thế lực quật khởi, cũng có điều là từ vũ khí hướng về người hợp tác chuyển biến. Vẫn là đang cố gắng nghiền ép bình dân, mà người chống lại, tuy rằng từ đầu tới cuối đều là đang vì tự do mà chiến. Thế nhưng cái này tự do ở tại bọn hắn càng ngày càng cực đoan phản kháng phương thức dưới đã biến vị. Lại như là hầu như đã trải rộng toàn bộ thành phố zombie. Belikova nhưng là ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ. Người chống lại sử dụng vũ khí sinh học tiến hành chiến đấu. Nhưng lại không có năng lực khống chế bọn họ mang theo ra phụ gia ảnh hưởng. Kết quả miễn cưỡng ở bên trong thành phố này chế tạo một hồi Resident Evil. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trận này ký sinh trùng dẫn dắt lên Resident Evil. Đối với có đề phòng quân đội trái lại không có quá nhiều ảnh hưởng. Trái lại là những người không có bao nhiêu năng lực phản kháng bình dân trở thành người bị hại. Cái này cũng là tại sao rõ ràng có thực lực như vậy. Thế nhưng khi hiểu rõ đến quốc gia này hiện trạng sau khi Diệp Thiên Hồ liền hỗ trợ tâm tư đều không có bao nhiêu. Quốc gia này, từ trên xuống dưới đều nát thấu, muốn bị người cứu vớt. Đầu tiên ngươi phải có đáng giá bị cứu vớt tư cách. Trình độ nào đó tới nói, không lâu sau đó những quốc gia khác cưỡng chế quân sự tham gia Eastern Slav. lấy mạnh mẽ vũ lực cho quốc gia này khôi phục hòa bình. Trái lại cũng không phải quá chuyện xấu, lại xấu vẫn có thể xấu đi nơi nào, làm sao cũng so với loại này ăn bữa nay lo bữa mai. Cả ngày kẹp ở tàn khốc, kẻ thống trị cùng cực đoan Freedom Fighter trong lúc đó. Hơn nữa còn có càng lúc càng kịch liệt sinh hóa tai nạn hoàn cảnh thân thiết quá nhiều rồi đi. Ngươi không nên là Belikova thủ hạ, nàng không có tư cách điều động ngươi sức mạnh. Ada Wang từ trong bóng tối đi ra, vẫn ăn mặc ban ngày thấy đến thời điểm quần áo, giày cao gót dẫm trên mặt đất, phát sinh có tiết tấu đánh thanh. Ở giáo đường nhìn thấy Lăng Mạch ung dung đem một cái người chết cứu sống thủ đoạn sau khi Ada Wang liền vững tin, nàng khẳng định bại lộ, nếu đối phương chủ động mời, lại trốn đi cũng không có ý gì. Có thể này đối với ta mà nói chỉ là một hồi trò chơi ni. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, nhìn đến gần Ada Wang, BSAA người buổi tối đều thích đến nơi đi loạn sao? Ngươi không cũng giống như vậy sao? Nếu để cho Belikova biết rồi ngươi ở cứu kẻ thù của nàng, ngươi trận này trò chơi còn có thể chơi tiếp sao? Ada Wang phản kích nói, nếu như nói lúc sớm nhất, Ada Wang bởi vì nhận ra được Diệp Thiên Hồ không tầm thường thực lực mà cảm giác được một chút phiền toái, nhưng hiện tại mơ hồ đã cảm giác tình huống có chút mất khống chế. Chính là bởi vì đứng ở nơi đó Diệp Thiên Hồ, trước suy đoán có thể lật đổ, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ không là Belikova người. Islav tổng thống thân phận nhìn như hiển quý, nhưng tuyệt đối không có tư cách điều động loại này liền thời gian đều có thể nghịch chuyển người. Tuy rằng trước chỉ là nhòm ngó, nhưng Ada Wang cảm thấy, vậy khẳng định chính là ở nghịch chuyển thời gian. Như vậy lời nói, Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở đây nguyên nhân thì có chút cân nhắc. Lẽ nào, thật sự xem hắn nói như vậy đây chỉ là một trò chơi? Coi như là chỉ là một cái trò chơi. Như vậy phá hoại cái này trò chơi, e sợ cũng không phải Diệp Thiên Hồ muốn xem đến. Không nhất định chính xác, nhưng Ada Wang cảm thấy có thể thử một chút. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng là như vậy, có điều. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn phủ tổng thống phương hướng. Hiện vào lúc này, ta nên chính đang hướng về ngài tổng thống báo cáo liên quan với BSAA căn bản không có Ada Wang cái. Này điều tra viên sự tình. Cái gì? Ada Wang nhíu nhíu mày. Trên thực tế, cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ xác thực chính đang phủ tổng thống bên trong hướng về Belikova báo cáo tình huống. Ngoại trừ nhàn rỗi không chuyện gì làm vẫn đang giám sát hắn Ada Wang. Ở phủ tổng thống những người khác nhận thức bên trong, Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối đều không hề rời đi nơi đó. Belikova trong phòng làm việc, Diệp Thiên Hồ đối với đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài chiến hỏa nữ tổng thống báo cáo. Phá hủy vũ khí sinh học chiến đấu đang tiến hành bên trong. Belikova nhìn chậm rãi hướng về ngoài, vì ánh mắt ngọn lửa, nói rằng, quyết không thể để bọn họ thoát đi thành phố này, nửa cái cũng không được, chúng ta đã làm tốt vẹn toàn ứng biến biện pháp. Các hạ, Diệp Thiên Hồ chậm rãi nói, còn có một cái liên quan với Ada Wang sự tình, sinh hóa khủng bố chủ nghĩa an toàn ước định liên minh cũng không có gọi là Ada Wang công nhân. Belikova quay đầu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Người chắc chắn chứ? Diệp Thiên Hồ gật gù. Trên mặt vẫn là phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi bình tĩnh. Đúng, các hạ, ngày mai, bắt nàng, người tự mình động thủ. Ta không muốn xuất hiện vào lúc này cái gì sai lầm. Belikova xoay người, nghiêm túc nhìn bình tĩnh Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, không muốn lại bảo lưu thực lực, ta biết ngươi vẫn không có tận lực. Lần này thân phận, Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng. Thật sự cũng chỉ là hệ thống thay đổi sở hữu có liên quan nhân viên ký ức. Để hắn lấy thân phận này xuất hiện ở thế giới này. Hơn nữa sửa chữa bộ phận, cũng đúng là dựa theo Diệp Thiên Hồ tài nghệ thật sự làm khuôn. Phải biết, nhìn như chỉ là một cái ưu tú chính khách Belikova, kỳ thực chiến đấu trình độ đặt ở người thường phạm vi cũng là cực cường trình độ. Coi như là không có Ada Wang như vậy nhạy cảm sức quan sát. Thế nhưng thời gian lâu dài, vẫn như cũ có thể đến ra đồng dạng kết luận. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ rất tốt mà đóng vai chính mình trợ lý nhân vật. Mỗi lần đều có thể đem Belikova mệnh lệnh hoàn mỹ hoàn thành. Dù cho hơi nghi hoặc một chút, cũng không trở ngại Belikova tiếp tục tín nhiệm Diệp Thiên Hồ. Cùng lúc đó, phủ tổng thống ở ngoài nào đó điều trên đường phố, Diệp Thiên Hồ từ phủ tổng thống bên kia thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Ada Wang. Nếu như là hắn tự mình ra tay lời nói, vậy khẳng định muốn nhường phi thường vô cùng nghiêm trọng, Ada Wang mới có chạy trốn khả năng đi. Đồng nhất cái thời gian xuất hiện hai cái hắn, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Chỉ có điều là một cái đơn giản ảnh trong gương phép thuật mà thôi. Xem như là một loại nhập môn đơn giản, nhưng chơi thật phi thường khó khăn phép thuật. Phủ tổng thống cái kia, có điều là hắn lưu lại một cái ảnh trong gương mà thôi. Mặc dù đối với hắn tầng thứ này mà nói cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng lừa dối một hồi người bình thường đã đầy đủ. Có lúc, Diệp Thiên Hồ đều cảm giác mình học thật sự có điểm quá tạp. Cười một cái tự giễu, Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang nói rằng, thân phận của ngươi tồn tại rất lớn lỗ thủng. Phương thức đơn giản nhất, chỉ cần liên lạc một chút BSAA liền có thể biết rõ. Rất đáng tiếc, ngươi đã bại lộ, như vậy ý của ngươi thế nào? Ada Wang cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dễ dàng hỏi. Trận này trò chơi gần như đã đến nên lúc kết thúc. Nhưng đã có tân player gia nhập. Ta không ngại tiếp tục kéo dài một hồi trò chơi thời gian. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tham dự vào sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Ta vẫn còn có cơ hội lựa chọn. Ada Wang cười khẽ hỏi. Đỉnh đầu đèn đường thực sự có chút đáng ghét. Diệp Thiên Hồ gầy gầy ngón tay đem sợi Wolfram đánh nát. Ánh sáng biến mất. Trong lúc giật mình tạo thành một loại hắc ám bỗng nhiên do Diệp Thiên Hồ mà giáng lâm ảo giác. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, ngươi cùng những người khác không giống, ngươi có hai cái lựa chọn, hiện tại lập tức rời đi nơi này, hoặc là tiếp tục ngươi mục đích tới nơi này. Sự lựa chọn của ngươi, quan hệ đến tương lai của ngươi, thận trọng một chút, dứt lời, Diệp Thiên Hồ hướng Ada Wang vung vung tay. Xoay người hướng về phủ tổng thống đi đến. Có thể, hiện tại Ada Wang còn không rõ Diệp Thiên Hồ ý tứ. Càng không biết, hắn nói tới trò chơi. Căn bản là không phải Eastern Slab đơn giản như vậy. Một khi Ada Wang lựa chọn tham dự vào, như vậy liền cũng không còn thoát thân khả năng. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ đến nên làm sao vượt qua thời gian sau này. Nếu như tự giác không cái gì lạc thú, vậy thì chủ động sáng tạo một điểm lạc thú, mà thôi Ada Wang loại kia bình tĩnh mà lại tự tin tính cách. Diệp Thiên Hồ rất xác định, nàng gặp tham dự đến trận này trong game. Ngày thứ hai sáng sớm, thành phố này rốt cục khôi phục yên tĩnh. Trong một đêm giữ lực mà chờ quân đội quét ngang toàn bộ thành phố. Trong thành phố bị zombie bị mau mau sát cục. Người chống lại thành viên 10 không còn một. Xem ra, cuộc chiến tranh này, quân đội cùng với sau lưng chính khách cùng đầu sỏ thắng lợi. Đáng tiếc, này cũng không phải kết thúc. Trong phòng làm việc, Belikova có hạn địa thưởng thức hồng trà. Đối với đứng bên cạnh Diệp Thiên Hồ dò hỏi, Ada Wang vẫn chưa về sao? Nàng đã trở về, hiện tại nên đã trong đất dưới. Trả lời Belikova thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng không khỏi khâm phục Ada Wang lẻn vào năng lực. Ada Wang quả nhiên chuẩn bị gia nhập trận này trò chơi. Hoặc là nói tiếp tục nàng mục tiêu của lần này, bắt được bị tiến một bước cải tạo sau ký sinh trùng hàng mẫu. Hơn nữa nàng lần này lựa chọn cùng nguyên nội dung vở kịch tuyệt nhiên không giống phương thức. Bí mật lẻn vào. Phủ Tổng thống lòng đất căn cứ thí nghiệm an toàn biện pháp là Diệp Thiên Hồ tự mình thiết kế. Kết quả không nghĩ tới vẫn như cũ, vẫn bị Ada Wang vô thanh vô tức địa tiến vào nơi đó. Đồng thời tiếp xúc được những người ký sinh trùng. Tuy rằng không có chọn dùng quá nhiều siêu quy cách biện pháp, nhưng Ada Wang có thể làm đến một bước này đã đúng là hiếm thấy. Chỉ có điều, những này cũng không có chạy trốn Diệp Thiên Hồ khống chế. Phải nói, Ada Wang rất thông minh. Đáng tiếc, nàng mặc dù là làm hết sức đánh giá cao Diệp Thiên Hồ, hiện thực mà nói vẫn không có dự liệu được Diệp Thiên Hồ thực lực. Cho nên nói, coi như là người thông minh nhất, làm tầm mắt không đạt tới thời điểm, dù cho thông minh vẫn như cũ tồn tại sự hạn chế. Cũng chính là tầm mắt sự hạn chế. Người cố ý, Belikova nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đây là một hồi kiểm tra. Ta muốn nhìn năng lực của nàng có thể đi tới một bước nào. Nhíu nhíu mày, Belikova không thích loại này mất khống chế cảm giác. Tựa hồ đoán được tâm tư của nàng. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh nói, ở ngươi vẫn là tổng thống thời điểm, ta sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của chính mình. Không giống nhau, không chờ Belikova tiếp tục dò hỏi, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng súng rền rĩ. Khoảng cách rất gần, ngay ở phủ tổng thống môn hộ. Người chống lại cuối cùng phản kích bắt đầu rồi. Ba chiếc xe tải đi đến phủ tổng thống cửa. Mà những này xe tải trong buồng xe chứa đầy liquor. Đây chính là tiền nhiệm trưởng lão chết rồi để cho Alexander di sản một trong. Lượng lớn đã phát triển thành thục liquor. Tới trước Alexander tiêm vào ký sinh trùng, nhưng là để hắn có thể tùy tâm thao túng những này liquor. Tuy rằng liquor ngoại hình phi thường buồn nôn, nhưng cũng không thể phủ nhận, đối phó thường quy binh sĩ thời điểm, đây là một loại phi thường mạnh mẽ vũ khí sinh học. Mà không có năng lực chế tạo Tyrant tình huống, liquor loại này tiến hóa thất bại kết quả cũng là người chống lại lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều liquor từ xe tải bên trong tuôn ra, mặc dù bảo vệ quanh phủ tổng thống binh lính đã là quốc gia này hiếm thấy đem ra được tinh nhuệ, nhưng là rất nhiều liquor đã cấp tốc phá tan vòng tuyến của bọn họ. Cũng đối với nơi này binh lính triển khai tàn sát. Văn phòng điện thoại vang lên, Diệp Thiên Hồ đi tới sau bàn làm việc cầm điện thoại lên. Đình chỉ đối diện thanh âm dồn dập, đối với Belikova nói rằng, phần tử khủng bố đã xông qua trung ương cửa lớn. Belikova sắc mặt thay đổi, đây là xuất phát từ nàng kế hoạch tình huống. Ở mới bắt đầu bên ngoài phát sinh thời điểm chiến đấu nàng còn cũng không có lo lắng. Nhưng không nghĩ tới những binh sĩ kia đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Không tới một phút liền bị đối phương xông vào. Như vậy nói cách khác phủ tổng thống bên trong binh lính cũng không thể hy vọng. Chúng ta đi trụ sở dưới mặt đất. Belikova một chút phiền muộn mà nói rằng. Gật gù, Diệp Thiên Hồ mở ra làm việc một cái ngăn kéo. Ấn xuống bên trong nút bấm. Lập tức cửa phòng làm việc xong toàn bộ bị dày nặng tấm thép đóng kín. Tiếp theo một trận không trọng cảm truyền đến. Toàn bộ văn phòng hướng về lòng đất di động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.